Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, thấy ngứa mắt liền tiếp tục đánh. Trải qua thần hủy diệt đại chiến, sân bãi đã vô cùng thê thảm. Ở đại thần quan cùng các vị thần linh hợp lực chữa trị dưới, mới khôi phục như mới. Dùng để tính giờ cao to lập trụ lại như bánh răng thẻ khẩn như thế phát sinh, lạc cộc cộc âm thanh. Một khi chính thức thi đấu bắt đầu, lập trụ sẽ chìm xuống dưới. Tổng cộng 48 điểm chung, làm toàn bộ đi vào nền tảng. Tức tượng trưng thời gian hết hạn hội trường chữa trị sau khi lực chi đại hội chính thức bắt đầu. Hết thầy tuyển thủ phải nhanh ra trận Beerus, không có được không tao hủy diệt đặc quyền. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Goku trên người bọn họ. Lâm Hành từng cái giao phó. Lại là đe dọa lại là cổ vũ, người Saiya nghe rõ. Gặp phải thấy ngứa mắt người liền tiếp tục đánh. Frieza, ngươi nếu như quấy rối ta liền phá hủy ngươi. Người mập mạp kia, vu vạ sân bãi lên. Tuyệt đối đừng bất cần. Còn có, mỗi người hầu như đều bị Beerus giao phó hai câu. Sau đó nhảy vào giữa trường. Goku vẫy tay cánh tay. Cười nói, Beerus đại nhân, ca ca. Các người yên tâm đi, mọi người đạp chân võ đài. Một chút nhìn không tới phía trước giới hạn, đủ thấy sự quảng đại. Mà chu vi lít nhà lít nhít tất cả đều là các đại vũ trụ tiền thủ. Bọn họ dựa theo vũ trụ tụ tập cùng một chỗ. Từng người xúm lại đồng thời. Người người đều cảnh giác cái khác vũ trụ. Dùng ánh mắt đánh giá đối thủ Vegeta. Người xem bên kia ra hỏa, Son Goku vừa ra sân cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Không tự chủ được địa đưa mắt tìm đến phía xa xa vũ trụ thứ 11. Jiren ở một đám người bên trong. Chỉ có Jiren khác với tất cả mọi người, hắn liền vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Khí thế liền áp đảo một mảnh. Không có cái khác có thể chống lại tồn tại người bình thường có thể không thấy được. Nhưng đến Son Goku, Vegeta tầng thứ này, có thể rõ ràng địa cảm giác được thực lực sai biệt Kakaro. Còn có cái kia, Vegeta phát hiện đệ nhất vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ cường giả. Tương tự thực lực không thể khinh thường, mỗi cái vũ trụ đều có cường giả đứng đầu. Cũng không biết mấy người này bên trong người nào mới là Beerus nói vượt qua thần hủy diệt người. Xem ra cũng không thể ung dung thủ thắng, Gohan nghiêm túc xem kỹ võ đài. Vẻ mặt thành thật, Gohan, người nghiêm túc tu luyện qua chứ? Đúng, Piccolo thúc thúc, ta không có thả lỏng tu luyện, bởi vì ta cũng muốn truy đuổi ba ba bước chân. Gohan nắm chặt nắm đấm, Piccolo hài lòng nở nụ cười. Đồng thời đem chính mình mũ cùng áo choàng cởi, còn lại vũ trụ người cũng đều ở làm chuẩn bị. Không có ai hy vọng chính mình thất bại dẫn đến vũ trụ bị hủy diệt. Cuộc chiến đấu này tất cả mọi người đều đánh bạc tất cả. Rốt cục bắt đầu thi đấu, Radix thả lỏng mà ngồi xuống. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta vũ trụ lợi hại không, Beerus nắm đấm nắm đến khanh. Khách hưởng, ánh mắt kiên định, nhất định phải thắng a. Đại thần quan xem hết thầy tuyển thủ cũng đã vào chỗ. Khẽ mỉm cười, giơ tay lên cánh tay cao giọng nói. Các vị cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Như vậy ta tuyên bố, lực chi đại hội bắt đầu. Tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, thiêu đốt không khí trong sân. Trên khán đài cũng bùng nổ ra to lớn cổ vũ thanh. Goku một tay nắm tay nện ở trong lòng bàn tay. Hưng phấn kêu to, được, xuất phát, thứ 7 vũ trụ bắt đầu rồi hành động. Son Goku, Vegeta, số 17, Son Gohan, Frieza một nhảy ra, hóa thành mấy đạo điện quang phân tán chạy đi. Piccolo hướng về trung gian khu vực chạy đi. Tabo cùng Tapion hai người một tổ hành động. Dọc theo ngoại vi chạy như bay, còn lại ma nhân Bu tùy ý đi dạo ở trên lôi đài. Tùy ý phát huy, mà Broly nghe theo Raditz chỉ huy. Liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ai đánh hắn, hắn liền đánh ai. Số 17 vọt thẳng hướng về phía thứ 10 vũ trụ. Được xưng bắp thịt vũ trụ phái ra tuyển thủ cũng cơ bản là to con. Sức mạnh đủ bị, nhưng là ở số 17 trước mặt. Chỉ là một đám rác rưởi quyền anh giấu điểm chỉ dạng ra hỏa, nhìn thấy số 17 vọt tới. Mau mau bày ra tư thế. hướng phía trước hung mãnh địa nổ ra một cái sông thẳng số 17, ngay cả mặt mũi sắc cũng không có. Thay đổi động, cấp tốc cúi người tránh thoát đòn đánh này. Tay trái vung bầy ra bắn trúng người kia phần eo, đem đánh bay, theo sát lại đuổi theo. Bỏ qua chân to, vèo, thê thảm âm thanh xẹt qua võ đài. Người thứ nhất rơi xuống bóng tối vô tận. Trong nháy mắt biến mất, thứ 10 vũ trụ trên khán đài lập tức thêm ra một người đến, Murisam. Thần hủy diệt Rumsi kinh hãi, trên sân tuyển thủ cũng trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ càng không có thấy rõ số 17 động tác. Số 17 cười lạnh, xem ra vũ trụ này rất dễ dàng đối phó, dứt lời. Hắn lắc mình tiến lên, một nguồn năng lượng cầu chống đỡ mặt khác một tên tuyển thủ đánh tới. Dễ dàng lần thứ hai đem đánh bại Rumsi, nhìn trên đài thêm ra hai người. Hắn vũ trụ dĩ kinh trở thành trước tiên bị knock out nhiều nhất vũ trụ. Không khỏi hô to, đều đang làm gì, cho ta nỗ lực chiến đấu a. Có thể cũng không phải kêu gào thì có dùng. Chiến đấu căn bản là thực lực. Số 17 cho bọn họ lên một khóa. Lần thứ hai đá xuống đi một người võ đài, những nơi khác cũng bạo phát chiến đấu kịch liệt. Vô số khẽ kêu cùng nổ vang luân phiên xuất hiện. Bụi mù cùng ánh sáng ở bão táp bên trong chuyển rời. Các chiến sĩ hò hét. Rít gào. Rít gào. Đủ loại năng lực đặc thù làm cho sân bãi lóa mắt đẹp đẽ. Có nghiền ép cục diện. Cũng có thế lực ngang nhau cảnh tượng. Vô số chấn động gợn sóng vòng tròn khuếch tán. Nứt toác võ đài ầm ầm ầm ầm. Tàn ảnh bay lượn. Hào quang biến ảo dẫn tới ngồi ở địa vị cao lên Zeno liên tục thán phục. Trên tay hắn nâng thần pát rốt cục phát huy tác dụng. Ở đại thần quan giải thích dưới. Đem những kia đào thải tuyển thủ ảnh chân dung điểm ám ngoại trừ Broly. Còn có một người ở giữa sân ương không nhúc nhích. Hắn vây quanh hai tay. Hai mắt nhắm nghiền. Chìm đắm cùng minh tưởng bên trong. Tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ, chiến đấu bắt đầu rồi. Đối với hắn hào không ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả hắn đội hữu đều mặc kệ hắn vũ trụ thứ 11. Jiren. Chỉ có hắn có cái này tự tin đồng dạng. Không người nào dám tới gần hắn. Mặc dù là không nhìn thấu Jiren thực lực, gia hỏa đang đến gần đến nhất định phạm vi thời điểm cũng sẽ cảm nhận được áp lực kinh khủng. Sau đó tâm sợ mật run đi ra. Này. Whis. Người kia xảy ra chuyện gì? Hắn là vũ trụ thứ 11 chứ? Beerus ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Jiren. Mười phân nghi hoặc mà hỏi, đúng. Ngài không phải đã nói có cái vũ trụ nhân loại vượt qua thần hủy diệt sao? Nhìn dáng dấp chính là hắn, hắn vượt qua Belmont. Beerus không khỏi hướng về vũ trụ thứ 11 phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Belmont ung dung sung sướng địa dựa vào khán đài cầu thang. Cùng thiên sứ Margarita vừa nói vừa cười. Căn bản là không để ý chiến cuộc, có thể không phải không để ý. Là hắn có lòng tin tất thắng. Căn bản không cần quan tâm, Belmont cũng phát hiện Beerus ánh mắt. Thoải mái địa cùng với đối diện. Lộ ra một tia tự tin đến nụ cười đắc ý. Hắn phảng phất cũng không để ý vừa nãy thất lợi. Bại bởi Raditz cũng có điều là việc nhỏ, một việc hắn muốn thắng chính là này một hồi. Thắng được vũ trụ sinh tồn quyền. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.